Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, xuất phát Tinh Vân Quận. Hình Thúc yên tâm, chúng ta sẽ chú ý cẩn thận, mà lại lần này là chúng ta viện trưởng tự mình dẫn đội. Sẽ không có vấn đề gì. Vũ Hân nhìn một chút cầm tại lệnh bài trong tay, cũng là không biết rõ. Ngẩng đầu nhìn về phía Hình Lập Hình Thúc, lệnh bài này là dùng làm gì? Hình Lập nhìn về phía Bạch Vận cùng Vũ Hân một mặt mờ mịt. Hắn khẽ cười cười, cái này nhưng là đồ tốt, chờ các ngươi đối với trận pháp hiểu rõ về sau, tự nhiên là có thể mình sáng tạo ra đến. Đây là trận pháp lệnh, kỳ thật chúng ta trận pháp sư cũng có pháp khí. Trận pháp sư pháp khí. Bạch Vận không hiểu nhìn về phía Hình Lập, cái này hay cái lệnh bài cũng như thế, chẳng qua là ta chế tạo cấp một trận pháp lệnh. Thao tác tương đương đơn giản, tặng cho các ngươi hai cái làm phòng thân trận, liền là phòng ngự trận pháp, nguy cấp thời điểm có thể sử dụng. Hình Lập nói liền đem trận pháp lệnh thao tác phương pháp dạy cho các nàng. Chờ trở lại chỗ ở của mình, Bạch Vận liền gặp được Nhan Băng cùng Lâm Tuyết. Hắn ngay cả bận bịu cung kính nói, sư phụ, sư tỷ. Nhan Băng dùng tay khoa tay nói, lần này chúng ta khu có 20 tên đệ tử tham gia. Số thực lực ngươi thấp, muốn cùng các sư huynh sư tỷ lẫn nhau chiếu cố, ta làm một chút đan dược, đều là chút trị liệu thương thế đan dược, ngươi cùng sư tỷ của ngươi tương hộ chiếu cố đi. Đa tạ sư phụ, ta sẽ cùng sư tỷ cộng đồng tiến bộ, mời sư phụ yên tâm. Bạch Vận nói, Nhan Băng hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch Vận tại Nam Vũ Viện mỗi một ngày hành động đều để hắn rất là hài lòng. Cho dù là tối hôm qua Bạch Vận đơn đấu Vương Tinh Chiết, hắn cũng không có cái gì không ổn. Hắn từ trong lồng ngực của mình móc ra một bản nhăn nhăn nhúm nhúm thư tịch, ném cho Bạch Vận, dùng tay khoa tay nói, đây là một bản mộc hệ linh giai võ kỹ, chờ ngươi ngày sau có tốt hơn võ kỹ lại đi thay thế nó. Chỉ ít hiện giai đoạn vẫn là đủ ngươi tu luyện, cũng không có chuyện khác. Sư tỷ của ngươi tìm ngươi còn có chút sự tình khác. Ta liền đi trước, hai người các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Vận cái này mồ hôi, nguyên lai sư tỷ cùng sư phụ đồng thời xuất hiện tại cửa nhà nàng. Là trùng hợp a, hắn ngược lại là giật nảy mình. Cái này hơn nửa đêm hai người cứ như vậy chờ ở cửa hắn. Đổi ai, cũng sẽ bị giật mình. Hắn thu lại thầm nghĩ, Tuyết tỷ. Chúng ta tiến vào nói, tìm ta có chuyện gì à? Lâm Tuyết hiện nay cùng Bạch Vận quan hệ cũng không hề tầm thường. Hắn cũng không khách khí, tìm cái ghế ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một chương đồ, Vận Nhi. Đây là Vọng Tinh Sơn địa đồ. Vọng Tinh Sơn là Thiên Vân Thành nổi danh dược sơn. Sơn trung khả năng có chúng ta dược liệu cần thiết, từ nơi này đến Tinh Vân Quận bất quá 7 ngày lộ trình. Đến bên kia chúng ta còn có thời gian, ngoại trừ tham gia thí luyện, ta còn muốn sớm đến Vọng Tinh Sơn tìm kiếm dược liệu. Nguyên lai Tuyết tỷ biết Lôi Mạn Đằng hạ lạc cũng không phải là bởi vì Vọng Tinh Sơn thí luyện, mà là có con đường khác, cái này hiển nhiên không có vấn đề, ta cũng chính cần một chút khác dược liệu. Bạch Vận rất nhanh liền nghĩ đến Lâm Tuyết trước đó cùng nàng nói. Cũng liền một chút minh bạch Lâm Tuyết muốn biểu đạt ý tứ. Hắn muốn tìm dược liệu còn có rất nhiều. Rèn luyện dược liệu không sai biệt lắm, nhưng còn có tẩy tùy dược liệu. Hắn nhưng không nguyện ý cứ như vậy bạch đi một chuyến. Không sai, bản đồ này tác dụng mặc dù không lớn, mà dù sao chúng ta là lần đầu tiên đi Tinh Vân Quận. Càng đừng đề cập tìm cái gì Vọng Tinh Sơn. Cho nên để cho người ta chuẩn bị một chút địa đồ. Lâm Tuyết cười nói, Thiên Vân Thành ta vẫn là quen thuộc, có địa đồ, tìm tới Vọng Tinh Sơn vẫn là rất dễ dàng. Bạch Vận cùng Lâm Tuyết nói chuyện tào lao trong chốc lát Lâm Tuyết liền rời đi. Bạch Vận vừa nghĩ tới trở lại Tinh Vân Quận, trong lòng cũng là 10 phần phiền muộn. Tại Tinh Vân Quận Thiên Vân Thành có hai đại thanh đồng cấp tu tiên học viện. Thiên Lan Học Viện cùng Thanh Vân Học Viện, nổi danh nhất còn cần mấy ngày Lan Học Viện, mà Thiên Lan trong học viện có hai cái hắn cũng không phải là rất muốn người nhìn thấy. Từ thế ra cùng Lưu Lâm, hai cái này cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Một cái là hắn đã từng trộm yêu, một cái là hắn cho rằng sẽ thiên trường địa cửu khuê mật. Rời đi vẫn chưa tới một năm, Bạch Vận có thể rõ ràng cảm giác được hắn rất nhiều biến hóa. Hắn không còn là thằng ngốc kia ngốc thiếu nữ, nàng thành thục, thiên phú của nàng, đều chú định nàng lại so với tư thế ra cùng Lưu Lâm cuối cùng rồi sẽ đi càng xa. Đến sáng sớm hôm sau, Nam Vũ Viện tất cả tham gia bí cảnh thí luyện người đều đi tới Nam Vũ Viện tổng vật các cổng chờ. Thường Thác đến, Bạch Vận thô sơ giản lược nhìn một chút, phát hiện cũng chưa đầy 100 người. Hắn liền vội hỏi hướng bên người Lâm Tuyết Tuyết tỷ. Người này làm sao không đủ 100, không phải nói đến 100 cái danh ngạch à. Vận Nhi, suy nghĩ nhiều, nói là 100 người, nhưng chúng ta trong nội viện có một ít tới sớm đã tham gia qua một lần. Liền không khả năng lại để bọn hắn tham gia lần thứ hai. Mà lại năm nay là 100 người, tiếp qua 3 năm liền chính thức đổi thành 50 người. Bởi vì hàng năm thí luyện nhân số đều bất mãn, cho nên mỗi bên học viện liền đem danh ngạch chân chính ổn định ở 50 người. Lần này cũng là vì để mỗi bên học viện tích lũy một chút danh ngạch. Lần này tham gia nhân số bất quá 75 người. Trừ lại 25 cái danh ngạch, thì ra là thế, Bạch Vận bừng tỉnh đại ngộ nói. Mỗi bên vị đệ tử đợi lâu. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong liền để ta tới dẫn mọi người đi Tinh Vân quận chấp. Hành nhiệm vụ lần này, mong rằng mỗi bên vị đệ tử nhiều hơn phối hợp, không nên gây chuyện sinh sự. Thường Thác cùng Mã Giai cùng nhau từ tổng vụ các đi ra. Hắn nhìn về phía các đệ tử hỏi thăm, mỗi bên khu phụ trách các sư huynh cũng đều tới a. Kim Bích, Cổ Thổ, Bàng Quang, Vũ Lâm, Lâm Tuyết, đều đến đi, Mã Giai giống điểm danh giống như điểm tới mỗi bên khu người phụ trách. Mỗi người đều lên tiếng, Mã Giai đối Thường Thác nói. Viện trưởng, đều đến, ta đối yêu cầu của các ngươi không cao. Các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Nam Thiên Học Viện hình tượng. Đến Tinh Vân quận các ngươi có thể tự do hoạt động 5 ngày. Sau 5 ngày nhất định phải đến Thanh Vân Học Viện tập hợp. Nếu có không nguyện ý hoạt động đệ tử, cũng có thể cùng theo chúng ta đại bộ đội đến Thanh Vân Học Viện. Bên này đều hiệp thương tốt. Thường Thác sau đó vẫn là nhắc nhở tất cả người phụ trách một câu, lần này là 7 đại học viện. Một lần tập hợp, nhiều người phức tạp, đều muốn chú ý cẩn thận, đừng chọc ra phiền toái không cần thiết, mặc kệ làm cái gì đều muốn tại mỗi bên khu sư huynh nơi đó đăng ký. Đây cũng không phải là Thường Thác quá nghiêm cẩn, dĩ vãng hàng năm thí luyện, từ chấp giáo nhóm dẫn đầu, lần nào đều muốn dẫn xuất điểm phiền phức đến, mà Thường Thác người này từ trước đến nay bảo thủ, cầu cái ổn thỏa, tự nhiên sẽ tận lực phòng ngừa những chuyện này phát sinh. Lên đường đi, theo Thường Thác vừa dứt lời, Nam Vũ Viện 75 tên đệ tử chỉnh chỉnh tề tề đến Nam Thiên Học Viện cửa chính chờ xe ngựa. Đến, chỉ có Thường Thác một người một mình cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường. Ở chỗ này chỉ có thực lực của hắn tối cao, theo hắn không ngừng cố gắng, đã trở thành một danh phù kỳ thực nguyên phù cảnh đỉnh phong cao thủ. Khoảng cách viên mãn bất quá cách xa một bước, có hắn dẫn đội, Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín cùng Vương Tiếu Minh ba người cộng đồng quyết định. Tại không ít đệ tử rời đi Nam Vũ Viện về sau. Nhan Băng thì là đi tới Nam Thiên Học Viện Tổng Viện. Tìm được Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín hai người. Nam Thiên Bất Bại khẽ giật mình, đứng dậy cười nói, khách quý ít gặp, Nhan ca làm sao có rảnh tới tìm ta, ngươi thế nhưng là không có việc gì không đến Tổng Viện. Ngoặc kép, hết chương.